Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Thiên Ma Khí. Năm càng cầu đặt mua, ta liều mạng với ngươi. Đầm Ấn Đô nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Dương Tranh, ha ha, tuổi trẻ, Dương Tranh một trường đánh ra. Vốn muốn trực tiếp đem tên tiểu bạch kiểm này cho tới cái hôi phi yên diệt. Bất quá sắc mặt hơi đổi, đổi thành trưởng là bát, đem tiểu bạch kiểm thoáng cái chộp vào trong tay. Ngay sau đó, trong đôi mắt huyết sắc lóe lên, liền đem tiểu bạch kiểm trong cơ thể cỗ kia quỷ dị ma khí cho cưỡng ép cướp đoạt. Ân, quỷ hiểm ma khí nhập thể, Dương Tranh lông mày nhíu chặt. Đầm Ấn Đô trong cơ thể ma khí vậy mà cùng trong cơ thể hắn ma khí đánh lên. Tựa hồ không cam lòng thần phục một dạng. Giống, Dương Tranh trong cơ thể ma loại gầm lên giận dữ. Cưỡng ép thôn phệ dị chủng ma khí. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện thiên ma khí. Thiên ma khí, thiên ma huyết duệ mới có thể luyện ra. Cướp đoạt thôn phệ, có thể tăng lên ma loại phẩm cấp. Sơ bộ giám định, Đầm Ấn Đô có thiên ma huyết thống, cứ việc cực kỳ mỏng manh, bất quá có thể luyện ra thiên ma khí, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành thiên ma hàng lâm nhân thế khu xác. Đề nghị đem trong cơ thể thiên ma khí cướp đoạt không còn, cũng xem như là cứu vớt kẻ này. Thiên ma khí, thiên ma huyết thống, giờ khắc này Dương Tranh nghĩ tới tại Tà Đế trong mộ thấy được này cái to lớn thiên ma tượng. Không nghĩ tới, thiên ma vẫn còn có huyết duệ tồn tại nhân gian. Cái này gọi là Đầm Ấn Đô tiểu vương gia, lại là thiên ma huyết mạch đời sau. Tốt, liền đem tiểu tử này trong cơ thể thiên ma khí cướp đoạt. Lại phê hắn ma khí nguyên. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt huyết sắc lần nữa lấp lóe. Cưỡng ép cướp đoạt Đầm Ấn Đô trong cơ thể thiên ma khí. Đang cướp đoạt không sai biệt lắm lúc, một đạo chân nguyên đánh vào Đầm Ấn Đô trong cơ thể. Phế rơi kẻ này ma loại nguyên. Ngươi làm gì với ta? Ta thực sự khí. Đầm Ấn Đô trên thân ma khí tiêu tán. Đôi mắt khôi phục trước đó màu sắc. Giờ phút này nhìn chằm chằm Dương Tranh. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Hắn không cảm giác được chân khí. Không cảm giác được này cực kỳ cường đại chân khí. Hừ, lão tử là cứu ngươi một mạng. Trong cơ thể ngươi cỗ kia đồ vật gọi là thiên ma khí. Ngươi luyện ra thiên ma khí càng nhiều, cũng sẽ bị thiên ma tà ma chú ý tới. Sau đó có một ngày bị thiên ngoại tà ma đoạt xá. Đoạt xá ngươi hiểu không? Liền là thiên ngoại tà ma giáng trần đời, chiếm cứ ngươi khu xác, mất đi ngươi ý thức, xâm chiếm ngươi gia tài, ngủ ngươi nữ nhân, ngươi hết thảy đều muốn bị thiên ma chiếm đoạt. Đầm Ấn Đô, lão tử giúp ngươi phá hủy ma khí ngọn nguồn là cứu ngươi, ngươi không tốt cảm tạ lão tử, vậy mà cừu thị lão tử. Lão tử thật không nên cứu ngươi. Dương Tranh sắc mặt nghiêm một chút, nhìn chằm chằm Đầm Ấn Đô. Cái gì? Bị người chiếm đoạt thân thể? Ta hết thảy đều phải bị người chiếm đoạt? Không thể nào, ngươi đang gạt ta. Trên đời này làm sao có thể có cái gì thiên ma? Ngươi lừa ta. Đầm Ấn Đô cả kinh, tiếp theo lắc đầu, không tin Dương Tranh, không tin. Chính ngươi nhìn, Dương Tranh đưa tay, đem một đạo tinh thần lạc ấn đánh vào Đầm Ấn Đô mi tâm. Tiếp theo đứng tại chỗ cười lạnh, hắn đánh ra tinh thần lạc ấn. Không phải là cái gì thần công bí quyết, mà là cùng vực ngoại thiên ma có liên quan. Này là hắn trước đó chém giết ba cái vực ngoại tà ma tàn hồn ý chí. Trong đó ghi chép thiên ma tà ác. Là như hà bá chiếm là đỉnh lô thịt thân, như thế nào mất đi đỉnh lô nguyên bản ý thức, quả thực tà ác đến cực điểm. Thiên ma, lúc này, Nhữ Dương Vương đã tỉnh táo lại, cau mày nhìn xem Dương Tranh, đâm vào đô lại là thiên ma huyết duệ. Vương Bảo Bảo sắc mặt một biến, nhìn chằm chằm đâm á đô. Hắn sư phó không là người bình thường, cùng Viêm Dương trong thần miếu này vị đại năng có quan hệ. Hắn sư phó đã từng nói với hắn, Bắc Địa Tam Đại Vương Đình bên trong có số người cực ít bị trời xanh chiếu cố. Loại này chiếu cố là may mắn cũng là bất hạnh, bởi vì bị trời xanh chiếu cố liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí vô địch thiên hạ. Đây là may mắn, mà một khi bị chiếu cố, đến cuối cùng, người đó liền không còn là nguyên lai cái kia người. Là ma, là thiên ngoại tà ma chiếm đoạt này người hết thảy. Tin đồn, đột quyết nào đó một đời khả hãn, liền là loại này được trời xanh chiếu cố người. Cái này thế giới thật có thiên ma. Triệu Mẫn cũng là cau mày, nhìn xem Dương Tranh, a, đừng có giết ta, không muốn cướp đi ta đồ vật. Ta không cần lực lượng, ta không cần lực lượng, ta không cần trở thành ngươi khu xác. Đúng lúc này, đâm ám đô quát to một tiếng, giống như là điên một loại hướng ra đại điện, không có người ngăn trở. Đại điện bên trong, đám người đều trầm mặc. Sau một lát, thị vệ tiến đến, nói đâm á đô tại trong tiền viện té xỉu, đã đưa vào trong phòng khách. Nhữ Dương Vương mới đánh vỡ trầm mặc. Ca Thư Hàn, đâm á đô nô bộc thế nhưng là dùng tà thuật mê hoặc chúng ta tâm trí. Nhữ Dương Vương hỏi, này bạch bào lão đầu, tên là Biết Phù, giang hồ xưng hào đoạt phách, là trung nguyên tà dạy thiên mệnh trong giáo người. Thiên mệnh dạy nhân cực là quỷ dị, đối các đại vương triều đều có thẩm thấu, muốn cầm giữ vương triều, tới điều khiển thiên hạ. Ta nghĩ, đoạt phách Biết Phù hẳn là biết đâm á đô trong cơ thể có thiên ma khí. Muốn cướp đoạt đâm á đô thiên ma khí, mới khích Bác Ly Gián. Đoạt phách Biết Phù, đã bị ta đánh chết, vương gia không cần lo lắng nữa. Dương Tranh hồi một câu. Đoạt phách Biết Phù, nguyên lai là hắn, khó trách ta một mực cảm thấy đến đâm á đô cái này nô bộc có chút quen mắt. Đoạt phách Biết Phù mấy chục năm trước từng hiệu lực ta Mông Cổ Vương Đình, về sau phản bội, không nghĩ tới tên này ngụy trang một phen, lại tiềm phục tại ta Mông Cổ Vương Đình. Nhữ Dương Vương khẽ hừ một tiếng, một cái tông sư cao thủ bị ngươi vô thanh vô tức chém giết, thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Ca Thư Hàn, người võ đạo tu vi sợ không ngừng tông sư đơn giản như vậy. Vương Bảo Bảo mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Giờ phút này, trong lòng của hắn có một cái quái dị ý nghĩ, dùng hắn đối muội muội mình biết, hẳn là sẽ không thích một cái thô kệch trung niên lão nam nhân. Còn có, cho dù là chúng tà ác độc tố, cần nam nữ giao hòa mới có thể giải độc. Thế nhưng là, thu thập liên quan tới tiểu tà đế trong tư liệu, này tiểu tà đế Dương Tranh từ trước đến nay đều không phải dùng dược dùng cường nhân. Tên kia mặc dù háo sắc, lại là khiến mỹ nữ nguyên một đám chủ động thần phục. Cho nên, trước mắt cái này Ca Thư Hàn vô cùng có khả năng nói dối. Cái này Ca Thư Hàn vô cùng có khả năng không phải Ca Thư Hàn, mà là người khác giả trang, có thể nhất liền là tiểu tà đế Dương Tranh. Trước mắt cái này thô kệch trung niên lão nam nhân là tiểu tà đế chỗ giả. Bản thân cái này cái muội muội cùng tiểu tà đế Dương Tranh cùng nhau nói một trận dối. Muội muội mình đã bị tiểu tà đế cho chinh phục. Vương Bảo Bảo không có đem trong lòng chỗ muốn nói ra tới. Một là sợ thương tổn tới Triệu Mẫn Tâm, mà là chính hắn cũng còn không hoàn toàn xác định. Còn có một điểm, nếu như Ca Thư Hàn thật là cái kia tiểu tà đế, như vậy Nhữ Dương Vương trên dưới, không có người sẽ là gia hỏa này đối thủ. Nga, tiểu vương gia, người muốn lãnh giáo một chút tại hạ võ công sao? Dương Tranh mỉm cười, nhìn về phía Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo là Triệu Mẫn đại ca. hắn ngược lại là không ngại chỉ điểm cái này ra hỏa mấy chiêu. Ta không bằng ngươi, Vương Bảo Bảo trực tiếp lắc đầu. Hắn mặc dù thiên phú cực cao, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là cao thủ, bất quá biết cùng người trước mắt này chênh lệch. Tốt, Mẫn Mẫn, Ca Thư Hàn, các ngươi đi xuống trước đi. Ca Thư Hàn, ngươi đã nói không e ngại đại ma sư Bàng Ban. Sau 3 ngày Vương Đình đại hội, ngươi cũng đi theo. Nếu như ngươi có thể chính diện cùng đại ma sư tranh phong, bản vương liền là tại Vương Đình đại hội trên ngay trước tam đại vương đình người đem Mẫn Mẫn gả cho ngươi cũng không phải có thể. Nhữ Dương Vương nói một câu, tiếp theo phất phất tay. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn Triệu Mẫn một cái, trước một bước rời đi đại điện. Sau một lát, hai người về tới trong khuê phòng. Ác tạc, sau 3 ngày vô cùng có khả năng muốn đối mặt đại ma sư Bàng Ban. Ngươi muốn làm sao? Là lâm trận bỏ chạy vẫn là trực diện đại ma sư Bàng Ban? Triệu Mẫn hỏi. Ha ha, Triệu mỹ nhân, ngươi biết bản công tử là dạng người gì? 3 ngày sau còn xa đâu? Đến, khiến phu quân trước cùng ngươi tu luyện 3 ngày, tăng lên ngươi tu vi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hướng về phía Triệu Mẫn bổ nhào về phía trước. Liền đem Triệu Mẫn té nhào vào giường trên, trong nháy mắt quần áo bay lượn, tu luyện bắt đầu, năm càng liên phát, hôm nay ngày mai, gia tỷ kết hôn, bề bộn nhiều việc, cho nên buổi sáng trực tiếp phát 5 chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.